Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn uống gì? Thấy Lâm Tuyết Hạ nhìn ngắm căn phòng cũng đủ rồi, Giang Thần Duệ mới lên tiếng hỏi. Lâm Tuyết Hạ quay lại, ánh mắt hướng về phía anh. Lúc này, người đàn ông ấy đã cởi áo vest ngoài, chỉ còn chiếc áo sơ mi với tay áo được kéo lên tới tận cánh tay, hai chiếc cúc ở cổ áo cũng được mở ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Chiếc kính gọng vàng anh đang đeo càng khiến khuôn mặt lạnh lùng ấy toát lên thêm nhiều phần nho nhã. Hai mắt sáng lên, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự quá đẹp trai, bất cứ lúc nào anh cũng có thể khiến cô kinh ngạc. Em uống trà là được rồi. Cô cười cười, đến ngồi cạnh ghế sofa, giơ tay chạm vào ấm trà. Trà nguội rồi anh gọi người pha ấm mới là được. Giang Thần Duệ gật đầu, bấm nút điện thoại gọi Đồng Trác ở bên ngoài mang ấm trà mới đến, sau đấy cầm laptop sang đưa cho Lâm Tuyết Hạ. Anh bận làm việc một chút, em cứ ngồi đây chơi một lát, nhiều nhất là nửa tiếng, làm xong anh lại qua với em. Vâng, anh làm đi. Lâm Tuyết Hạ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn theo Giang Thần Duệ quay lại bàn làm việc. Qua một lúc Đồng Trác mang một cốc cà phê cho Giang Thần Duệ và một ấm trà vừa pha xong còn nóng hổi cho Lâm Tuyết Hạ đến. Đối với sự xuất hiện của Lâm Tuyết Hạ ở đây, Đồng Trác dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên gì. Kính cẩn rót cho cô một tách trà rồi lui ra ngoài. Văn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng Giang Thần Duệ đọc tài liệu. Lâm Tuyết Hạ không làm phiền anh, lặng lẽ mở trang web bắt đầu đọc tin tức trên Weibo và các trang báo lớn. Trong vòng chưa đầy một giờ, các tin về cô và Quân Ninh kia đã náo động khắp chốn rồi. Vô số lời chửi rủa như sóng cuồn cuộn dâng lên, quét về phía Lâm Tuyết Hạ. Weibo của cô thì càng không thoát được tin nhắn, bình luận thu hoạch được một mớ những lời độc ác. Lâm Tuyết Hạ trông vẫn bình tĩnh, không còn quá để tâm như ban sáng nữa. Cứ để Quân Ninh đắc ý một chút đi, bây giờ dân mạng nâng cô ta cao chừng nào thì sau này ngã đau chừng ấy thôi. Cô muốn Quân Ninh biết rằng cô sớm đã không còn là cái người dễ bị cô ta tùy ý bắt nạt như trước kia nữa rồi. Kẻ bắt nạt người khác trước sau gì cũng bị quả báo. Đến cuối cùng, cô ta sẽ phải nếm quả đắng thôi. Xem thêm một lúc Lâm Tuyết Hạ dứt khoát đóng trang web lại, không quan tâm gì nữa. Cô hơi đảo mắt ánh nhìn dừng lại trên người Giang Thần Duệ đang ngồi cách đó không xa. Ánh mắt anh vô cùng chăm chú, gương mặt nghiêm nghị không dễ bị kích động. Ngón tay thon dài lật xem tài liệu, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo biết nhìn xa trông rộng. Cả người anh toát lên sự mạnh mẽ và khí chất mà chỉ những người ở tầng lớp cao mới có. Lâm Tuyết Hạ cầm tách trà lên, vừa nhấm nháp hương vị vừa âm thầm tán tưởng hình ảnh này. Trong đầu không khỏi nghĩ đến một câu nói thế này, người đàn ông nghiêm túc làm việc luôn là người đàn ông đẹp trai nhất, gợi cảm nhất, quyến rũ nhất. Nếu là trước đây, có lẽ Lâm Tuyết Hạ sẽ không đồng ý với câu nói này. Thế nhưng ngay lúc này đây, cô hoàn toàn thừa nhận nó đúng. Người đàn ông này quả thực quá yêu nghiệt, rất nhiều phẩm chất nơi anh càng giúp gia tăng phần mị hoặc khiến cho điểm số của anh trong lòng cô cứ thế mà một đường thẳng tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến đây, Lâm Tuyết Hạ kìm không được mà cảm thán, mặc dù cô ở bên Giang Thần Duệ hoàn toàn không phải là vì tình cảm thế nhưng mà tự nhiên không nhặt được một người chồng tuyệt vời như thế này, trong lòng cô ít nhiều vẫn là có cảm giác tự hào. Nếu mà người khác biết được chắc sẽ ghen tị chết mất thôi. Vợ à, em cứ nhìn anh như vậy là quấy rầy trầm trọng hiệu suất công việc đấy nhé. Bộ em muốn anh phải làm mấy việc mà bản thân không thể kiểm soát được sao hả? Đang lúc Lâm Tuyết Hạ nhìn đến ngẩn ngơ, Giang Thần Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía cô. Lâm Tuyết Hạ chớp chớp mắt, hai má nóng hổi, có hơi ngượng. Xin lỗi, anh làm tiếp đi. Giang Thần Duệ nhếch môi, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, bước đến ngồi bên cạnh cô. Thế nào, bên ngoài giờ sợ là đang náo loạn, em định trong một tuần không phản bác lại gì sao? Không, hiếm khi Quân Ninh có dịp được vui vẻ, dù sao cũng mạng phận là em gái, em sao có thể phá hoại niềm vui của chị mình được chứ? Cứ để chị ta tận hưởng cảm giác bay trên mây đi đã. Lâm Tuyết Hạ ở nói không chút để ý, dáng vẻ thoải mái như thể đang bàn luận về thời tiết vậy. Giang Thần Duệ thật sự rất thích dáng vẻ tự tin nào của cô, trong mắt không nén được một tia sáng ngời, anh khẽ cười. Nếu em đã có suy tính cả rồi, thế thì anh sẽ không hỏi thêm nữa. Lát nữa anh còn có cuộc họp nhỏ, tội cho em phải ở đây chờ anh rồi. Không sao đâu, anh cứ làm đi. Lâm Tuyết Hạ gật đầu hiểu ý, Giang Thần Duệ quản lý cả một công ty lớn như vậy, trăm công nghìn việc mỗi ngày, trong lòng cô hiểu rất rõ, tự nhiên cũng không dám chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh. Dù sao thì Quân Ninh hãm hại cô cũng chẳng phải mới một hai lần, cô quen cả rồi, cũng đã nghĩ xong cách đối phó với cô ta. Có điều, dù là thế đi nữa, trong lòng Lâm Tuyết Hạ vẫn có một chút cảm động. Cô và Giang Thần Duệ kết hôn chưa được mấy ngày, thế nhưng sự quan tâm của anh dành cho cô đã vượt xa mối quan hệ danh nghĩa bình thường mà hai người đã thỏa thuận lúc kết hôn rồi. Anh sẽ quay lại nhanh thôi, nếu như em ở đây mà thấy chán quá thì có thể ra bên ngoài tham quan nhé. Giang Thần Duệ suy nghĩ một lúc rồi dặn dò cô. Lâm Tuyết Hạ nghe vậy liền sửng sốt, thế này không hay cho lắm, nếu em bị người khác nhận ra thì sẽ ảnh hưởng đến anh đó. Không sao, cấp dưới của anh đều rất kín miệng, ai tung tin đồn bừa bãi đều sẽ bị xử lý đuổi việc. Chỉ có em ảnh hưởng đến công việc bọn họ thôi, em cứ tùy ý tham quan đi. Giang Thần Duệ nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái, trong lời nói còn mang một sự chiều chuộng không dễ dàng nhận thấy. Thật sự có thể sao? Lâm Tuyết Hạ nghe anh nói thế hai mắt liền sáng lên, trong lòng đột nhiên hứng thú. Được mà, vậy thì cung kính không bằng vâng lời nhé. Lâm Tuyết Hạ giọng nói đầy phấn khích, có thể tùy ý tham quan bên trong Hoàng Hải, đây thật sự là cơ hội ngàn năm mới có, y như trên trời rớt xuống vậy, không chộp lấy ngay thì phí quá, dĩ nhiên là cô sẽ không chối từ nó rồi. Cách chương.